mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe quyển 5, chương thứ 416 mặc tên Khổ U Chi Địa. Khổ U Chi Địa nghĩa là những chương trước viết là Cấm Địa Bắc U. Ta không muốn nàng bỏ lỡ bất cứ điều gì. Ngồi bên nói một câu rồi đứng dậy đi về phía vườn hoa. Trước khi rời đi, y nói với Quy Bất Quy một câu cuối: việc gì đến trước sau cũng sẽ đến thôi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn bóng lưng nam nhân tóc bạc đi xa dần, Quy Bất Quy nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm tự nói một mình: việc gì đến trước sau cũng sẽ đến. Nói thì dễ lắm, nhưng người thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Đêm đó, khi mấy người và yêu trở về phòng riêng nghỉ ngơi, Quy Bất Quy một mình đi đến một nhà kho. Ông già thắp lên một nén hương dài ở chính giữa gian nhà. Theo làn khói nhẹ nhẹ bốc lên, ông già dựa vào tường, không chớp mắt, nhìn chằm chằm nén hương dài trước mặt. Khi hương cháy được một nửa, trong nhà kho đột nhiên có bóng người lóe lên. Sau đó, một người quen thuộc xuất hiện trước mặt Quy Bất Quy. Người tới đúng là Tỉnh Nhiên, một trong bốn âm ti. Gặp được Quy Bất Quy, vị âm ti này lên tiếng nói: lão cha nuôi, ngài gọi ta đến đây gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? À, không có việc gì thì không được gặp ngươi hả? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: lục thằng bé Trình Giảo Kim giới thiệu bốn âm ti các ngươi với ông già ta, là muốn ông già ta giúp bốn anh em các ngươi. Ai ngờ đâu cuối cùng lại vẫn luôn là bốn người các ngươi đã giúp ông già ta. Lão cha nuôi nặng lời rồi. Tuy nhiên bị lời nói của ông già làm cho có chút luống cuống, hắn vội cười nịnh nọt tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ngài và ông trẻ Ngô Miễn ở trong lòng bốn bọn ta đều là nhân vật như thần tiên, có thể giúp được ngài chút chuyện nhỏ là bọn ta đã có phúc lắm rồi. Ngài cứ khách sáo như vậy khiến ta cảm thấy xấu hổ. Không làm khó ngươi nữa, Quy Bất Quy cười khà khà đi thẳng vào vấn đề: hồn phách của Phùng ta thế nào rồi? Đã đưa ra bị mất vật gì chưa? Hắn đang bị thân binh của Diêm Quân giam giữ, mấy anh em bọn ta không thể tiếp cận được. Tình nhiên nói đến đây thì đột nhiên dừng lại một chút, sau đó hắn hạ thấp giọng tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nhưng mà phía Diêm Quân lại xảy ra chuyện bất thường. Vô gì đại quân của Diêm Quân đã quét sạch tiệm ở Khổ U Chi Địa, nhưng Diêm Quân bệ hạ vẫn tiếp tục dẫn quân ở lại nơi đó, thả để phán quan trông coi Vương Kinh, cũng không có ý mang quân trở về. Chuyện này có chút bất thường. Khổ U Chi Địa, Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói với Tỉnh Nhiên: vậy bây giờ đã biết mục đích Đồng Tích Trấn nhắm vào Khổ U Chi Địa rồi chứ? Hắn giết nhiều tiệm như vậy, chắc không phải chỉ muốn đến đó ngắm cảnh đâu nhỉ? Tỉnh Nhiên trả lời: hiện giờ ở địa phủ đang xôn xao nhiều giả thuyết, có ý kiến nói rằng có một con tiệm ở Khổ U Chi Địa là kẻ thù của Đồng Tích Trấn, hắn đến là để báo thù. Cũng có kẻ nói Đồng Tích Trấn học được thuật pháp mới, mới dùng tiệm để tinh luyện thuật pháp. Lại có quỷ vật cho rằng Đồng Tích Trấn dùng tiệm để thử nghiệm luyện chế pháp khí vừa mới có được. Thêm cả giả thuyết là hắn cùng lúc đắc tội Đại Phương Sư, Yêu Vương và Diêm Quân, không có chỗ ẩn náu mới trôi đến Khổ U Chi Địa. Thế có giả thuyết nào nói hắn đang tìm kiếm thứ gì đó không? Chờ đợi Tỉnh Nhiên nói xong, Quy Bất Quy đã không nhịn được chen lời. Ông già cười một tiếng rồi nói tiếp: thuyết báo thù không đáng tin, Đồng Thích Trấn đã giết đến hàng vạn tiệm, chẳng lẽ hắn có nhiều kẻ thù như thế sao? Diêm Quân nhà các người có lẽ cũng điều tra được tin hắn ở ngoài biển đồ sát mấy chục vạn hải yêu, như vậy cũng đủ tinh luyện thuật pháp rồi, không cần phải đi xa chạy đến tận địa phủ tìm thứ gì đó sao? Tỉnh Nhiên hơi nhíu mày, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra thứ gì đáng để Đồng Thích Chấn liều lĩnh ra tay, liền nói thẳng với Quy Bất Quy: ở Khổ U Chi Địa chỉ có tiệm, chưa từng nghe nói ở đó có thiên tài địa bảo gì cả, có phải lão nhân gia ngài biết được gì đó không? Ông già ta đã biết Phùng Tá bị mất thứ gì. Quy Bất Quy không giấu giếm Tình Nhiên, dứt khoát kể rõ chuyện về Hàn Chản cho vị âm ti này nghe. Hàn Chản, lão cha nuôi đang nói đến ngọc tùy của địa phủ sao? Tình Nhiên trợn to hai mắt, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Hàn Chản ở nhân gian tuy là hiếm có, nhưng lại cực kỳ dễ thấy ở địa phủ. Ở chỗ ta tìm vừa một lượt cũng được mấy khối. Đồng Thích Chấn lại len lút xông vào địa phủ chỉ vì một món thiên tài địa bảo bình thường như vậy sao? Và lại, mặc dù Khổ U Chi Địa cũng có Hàn Chản, nhưng số lượng rất ít. Nếu không phải Hàn Chản thì sao? Quy Bất Quy đợi Tình Nhiên nói xong mới cười khà khà nói tiếp: lúc đầu ông già ta cũng tưởng là Hàn Chản đấy, nhưng sau đó lại nghĩ liệu có thể là thiên tài địa bảo nào có hình dáng giống Hàn Chản không? Thiên tài địa bảo có hình dáng giống Hàn Chản là cái gì được nhỉ? Tình Nhiên suy nghĩ một lúc rồi vẫn lắc đầu, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: dưới gầm trời này lại có thiên tài địa bảo giống hệt Hàn Chản sao? Ông già ta hỏi ngươi, oắt con người lại hỏi ngược lại ta. Quy Bất Quy khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Tình Nhiên: ngươi trở về thuật lại những lời ông già ta vừa nói cho Diêm Quân nhà các ngươi. Hàn Chản kia thật sự quá tầm thường, nếu có gì sai sót có lẽ sẽ bỏ lọt đấy. Nhân tiện thay ông già ta hẹn gặp Diêm Quân, cũng đến lúc gặp mặt tâm sự rồi. Nói với hắn là có lẽ ông già ta biết Đồng Thích Chấn trốn ở đâu. Hắn không trốn ở Khổ U Chi Địa đâu. Lão cha nuôi, ngài thật sự biết Đồng Thích Chấn trốn ở đâu sao? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Tình Nhân bỗng trở nên hào hứng hơn hẳn. Diêm Quân đã tăng thêm phần thưởng, nếu tìm được tung tích của Đồng Thích Chấn, âm ty sẽ nhảy liền 3 cấp lên chức phó phán quan. Chức quan này còn lớn hơn đại âm ty 1 cấp. Nếu có thể trở thành phó phán quan, sau này không những không cần đi sắc mặt đại âm ty, còn có thể bắt bẻ kiếm chuyện hạch sách nữa. Đại loại như thế. Ông già cười kha kha, đoán được Tình Nhiên đang nghĩ gì, tiếp tục nói với vị âm ty này: ông già ta không cần lấy lòng Diêm Quân nhà các ngươi. Nếu có phần thưởng gì đều sẽ ghi vào cho Tình Nhiên ngươi hết. Đến lúc đó, đại âm ty hay một chức quan nào khác cũng đều nằm gọn trong lòng bàn tay ngươi. Đa tạ lão cha nuôi. Tình Nhiên lập tức hành đại lễ với Quy Bất Quy, sau đó hắn đứng dậy nói tiếp: vậy ta đi bẩm báo với Diêm Quân ngay. Lão cha nuôi xin chờ ít lâu, ước chừng không đến 2 ngày nữa Diêm Quân sẽ đến nói chuyện với ngài. Vậy thì xem bản lĩnh của oắt con ngươi. Quy Bất Quy nói xong câu này lại tiếp: được rồi, ngươi quay về bẩm báo với Diêm Quân đi. Hắn có thể đích thân đến đây, còn nếu sợ mấy người bọn ta thừa cơ hại hắn thì gặp mặt ở thành trấn khác cũng được. Ông già ta nhường nhịn hết. Thế là Tình Nhiên nói thêm mấy câu khách sáo rồi biến mất trước mặt Quy Bất Quy. Ông già thu dọn chỗ tàn hương đã cháy hết, sau đó ông già trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Trưa ngày hôm sau, lúc đang dùng cơm, mấy người vợ yêu trong phòng ăn đột nhiên nghe thấy ngoài đường phố có tiếng ồn ào, giống như một nửa dân chúng thành Kim Lăng tập trung trước cổng vương phủ. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Cao Điều Bách chưa cần ai gọi đã nhanh nhẹn chạy từ ngoài cổng vào, đi đến bên cạnh Quy Bất Quy. Cao quản gia lên tiếng nói: buổi sáng có vài người giàu từ các châu huyện xung quanh tới, nghe nói kiếp trước được Đại Phương Sư Tử Phúc ban ân huệ. Bọn họ trò chuyện với Đại Phương Sư suốt buổi sáng, vừa mới ra ngoài đang ở trên đường phố kể lại chuyện Đại Phương Sư đã ban ân huệ như thế nào. Bây giờ trên phố đã tụ tập hàng vạn dân chúng, đều đang nghe bọn họ nói về việc có thể bỏ tiền ra mua một cơ hội đầu thai vào chỗ tốt. Kiếp trước nhận ân huệ, kiếp này đến báo ân. Đến ông già ta nhìn cũng thấy rất mới lạ đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng lại nói tiếp: đi. Ông già ta đi xem náo nhiệt một chút, xem thử tiểu huynh đệ kia định làm cái gì. Ông già vừa nói vừa đứng dậy muốn đi. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam thích hóng hớt cùng đi theo ra khỏi vương phủ. Ngay bên kia đường nhìn thấy một người đàn ông trung niên quần là áo lượt lớn tiếng hét lên: "Hỡi dân chúng thành Kim Lăng, cả người thật may mắn khi có thể sống chung một tòa thành với một vị thần tiên sống như Đại Phương Sư Tử Phúc đây. Nhìn ta đi, kiếp trước ta đã cầu nguyện với Đại Phương Sư, mong đời sau sẽ đầu thai vào một gia đình giàu có. Kết quả các ngươi xem đi, đến Hàng Châu hỏi thăm một chút, xem người ở đó có biết ta không." Ngài thấy tên phú hộ giàu có này ở trên đường hô hào ầm ĩ, dân chúng xung quanh đều xúm lại đây. Thấy người ta tụ tập ngày một đông đúc, phú hộ nói tiếp: "Ta đã cầu một tâm nguyện lớn trước mặt Đức Phật, muốn cho Đại Phương Sư vang danh, truyền bá công đức của ngài. Kiếp trước trong nhà ta chỉ có mấy mẫu đất cằn cỗi, dù không chết đói nhưng cũng không đủ no. Năm sau 10 tuổi gặp Đại Phương Sư từ biển trở về, quy y vô thượng đại đạo của Đại Phương Sư. Đáng tiếc kiếp trước ta tư chất bình thường, không thể hiểu thấu đạo diệu pháp của Đại Phương Sư. Kết quả sống hơn 100 tuổi đã chết. May mà trước khi chết ta đã hiến mấy mẫu đất của gia tộc cho phái Phương Sĩ, tu được một kiếp sau tốt đẹp. Mọi người nhìn ta xem, kiếp trước hiến vài mẫu đất cằn và 10 mấy quan tiền, đổi lấy kiếp này gia sản 3 triệu. Vài câu nói đã khiến dân chúng xung quanh trợn to hai mắt, nhìn tên phú hộ trước mặt mà bàn tán xôn xao. Người này nói chuyện quá huyền bí, nghe có vẻ không đáng tin lắm, có lẽ là một kẻ cuồng tín Phương Sĩ đến điên rồi. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì từ hướng cổng thành có một cỗ xe ngựa quan gia chạy tới. Xe ngựa đột nhiên dừng lại bên ngoài đám người. Sau đó một quan viên mặc quan phục ngũ phẩm bước xuống xe. Một vài nha dịch tiến lên gạt đám đông sang hai bên dọn đường cho vị quan lão gia này đi vào giữa. "Đây không phải là Tiền lão gia ở Hàng Châu sao? Người đang làm gì vậy?" Quan viên này tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn phú hộ vẫn đang khoe khoang với mọi người, lại tiếp tục nói: "Cái gì? Kiếp trước người cũng là đệ tử của Đại Phương Sư, không ngờ sống chung một thành với người nhiều năm như vậy, hóa ra chúng ta lại là huynh đệ kiếp trước à? Kiếp trước ta là Nhiêu Nhị Kim, Tiền lão gia người là..." "Người anh em à, sư huynh đây là Mã Giai Thủy, không ngờ kiếp trước chúng ta là sư huynh đệ, kiếp này còn có thể gặp nhau. Bây giờ Nghiêu sư đệ đã làm quan rồi, thật là tốt mà. Còn không phải là nhờ phúc của Đại Phương Sư nhà chúng ta sao? Kiếp trước ta đã hiến tặng tất cả đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của gia đình mình cho phái Phương Sĩ. Đại Phương Sư thấy được lòng thành của ta mới cho kiếp này ta được làm quan ngũ phẩm. Đáng tiếc kiếp trước ta công hiến quá ít. Người biết Chu sư huynh không? Lúc hâm hối hắn đã đem tất cả những thứ có thể quyên góp trong nhà đi quyên góp, còn bán cả vợ con lấy tiền hiến tặng cho phái Phương Sĩ. Thế là kiếp này được đầu thai đến kinh thành làm vương gia. Tháng trước tao có gặp Chu sư huynh ở kinh thành, còn nói vài ngày nữa sẽ đến thăm lão sư tôn của chúng ta. Lần này ta đặc biệt đến đây là để tiền trạm mở đường cho hắn đấy." Vốn gì chỉ có một gã nhà giàu làm khùng làm điên, nên thế nào cũng thấy chính là một kẻ lừa lọc phét lác. Nếu bây giờ có một vị quan lão gia đến góp chuyện thì lại khác. Bây giờ những người vốn nhận định gã nhà giàu là đồ lừa đảo bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Một số người không đủ kiên định đã bắt đầu phân vân, lăn tăn suy nghĩ xem có nên về nhà lấy ít tiền quyên góp cho Đại Phương Sư hay không. Đầu lúc này trong đám người đồn điên có người khóc giống lên. Khi mọi người quay đầu lại thì thấy một gã ăn mày rách rưới đang vừa khóc vừa bắt đầu tát vào miệng mình, nức nở nói: "Đều do ta thiền cận không đỡ từ bỏ chút vật ngoài thân. Mọi người hả, kiếp trước đều là đệ tử của Đại Phương Sư, bọn họ từ bỏ tiền tài để kiếp này làm người giàu có, làm quan lớn, còn có người làm vương gia. Ta đây lại cứ luẩn quẩn trong lòng, kiếp trước trong tay vốn đã dính mạng người, lại không đỡ quyên góp tiền, kết quả đời này làm ăn mày đói khổ. Ta không phải người mà ta không nỡ bỏ được một chút tiền tài. Lúc này, tên nhà giàu và vị quan viên tách ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh gã ăn mày. Gã nhà giàu nói với hắn ta: nghe người nói mấy lời này, lẽ nào kiếp trước người cũng là đồng môn của bọn ta sao? Người là ai? Biết đâu hai bọn ta vẫn có thể thay ngươi cầu xin trước mặt đại phương sư. Ngưu sư đệ, Mã sư đệ, ta chính là cậu sư huynh của các ngươi đây. Gã ăn mày lau nước mắt, tiếp tục nói với hai người: kiếp trực ta không đỡ từ bỏ ra tài bạc triệu, lúc đó hai người các ngươi còn khuyên nhủ ta. Trước kia ta từng giết người đã tổn hại âm đức, chỉ có thể nhờ sư tôn hỗ trợ. Kết quả trong mắt ta chỉ có tiền, nghĩ chờ một chút cho đám con cháu. Kết quả ở kiếp này, ai là con của ai? Ta quan tâm bọn nó, bọn nó có quan tâm ta sao? Ta rất hối hận, không thể quay lại lúc trước. Thì ra là cậu sư huynh hả? Người cũng đừng buồn, kiếp trước người đã bỏ lỡ, kiếp này người còn có cơ hội mà. Nói đến đây, tên nhà giàu lại cất cao giọng tiếp tục nói: người vẫn có thể tu cho kiếp sau mà. Chỗ ta còn có mấy quan tiền, người cầm lấy, đem đi quyên tặng cho phái phương sĩ của sư tôn chúng ta. Mấy quan tiền có thể giúp người tu được kiếp sau đầu thai vào nhà khá giả, kiếp sau lại tiếp tục quyên tiền. Nó không chừng cũng có thể giống Nghiêu sư huynh, làm quan lớn quang tông diệu tổ đấy. Trong khi nói, tên nhà giàu gọi hầu cận của mình đến, lấy ra 4 quan tiền đưa cho gã ăn mày. Sau đó, 3 sư huynh đệ cùng nhau đi về phía nha môn phủ Doãn. Những người xung quanh lúc này lập tức giải tán, bọn họ vội vã trở về nhà, tính toán xem trong nhà mình còn bao nhiêu tiền có thể quyên góp cho đại phương sư, đổi lấy một kiếp sau tiền đồ như gấm. Để khi mọi người giải tán hết, chỉ còn lại Quy Bất Quy và 2 con yêu quái. Ông già nhìn theo bóng dáng 3 người kia, cười khà khà một tiếng, rồi nói với 2 con yêu quái bên cạnh: tiểu huynh đệ này của ông già ta thật sự là liều mạng bất chấp đấy. Nếu như trước kia chỉ nói linh tinh lừa gạt chút đỉnh, thì đám phương sĩ còn có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Thì lần này thật sự đến lúc phải ra tay rồi. Để cả loại tiền này cũng dám kiếm, thật đúng là cần tiền không cần mạng mà. Lão bất tử, tên đó vốn dĩ chính là kẻ lừa đảo, người nói ông ta có cái gì là thật? Nhóc Nhậm Tam cưỡi trên cổ Bách Vô Cầu cười khúc khích, lại nói tiếp: chúng ta còn đến chỗ tiểu huynh đệ của người xem một chút không? Xem thử ông ta còn định làm trò quỷ gì nữa. Nhậm Lão Tam, người muốn gặp nữ đồ đệ của ông ta chứ rẻ? Bách Vô Cầu góp vào một câu, sau đó tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ông già, chả có muốn chúng ta đi vạch trần lai lịch của ông ta không? Nếu không phải là sớm biết được thân phận thật sự của ông ta, có lẽ ông cũng có thể hiến tặng yêu sơn, đổi lấy kiếp sau chúng ta tiếp tục làm cha con đấy. Nghe xong mấy câu này, Quy Bất Quy liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái, sau đó ông già lại nói: nếu ai cũng có thể sắp xếp kiếp sau, vậy thì mọi người ai nấy đều là hoàng đế rồi. Đi thôi, chúng ta hồi phủ, nhà bao việc, hơi đâu mà nhảy vào vũng nước đục kia. Nói xong, Quy Bất Quy dẫn theo 2 con yêu quái trở lại vương phủ. Ngay khi 3 người đi tới cổng, chợt nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đen đứng trước cổng lớn, tay cầm một lá thư đang ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh. Quy Bất Quy cười khà khà nói với chàng trai trẻ: tiểu ca người muốn tìm ai hả? Ông già ta đã sống ở thành Kim Lăng mười mấy năm, cũng quen biết một vài người. Nói cho ông già ta, người muốn tìm người họ Ngô hay là người họ Quy? Người thanh niên sửng sốt một chút, bờ giặc liếc nhìn tên người nhận để trên phong bì, sau đó nói với ông già: sao người biết? Người chính là Quy Bất Quy. Quy Bất Quy thuận tay nhận lấy bức thư từ trong tay chàng trai trẻ, nhìn thoáng qua chữ viết trên thư, rồi cười khà khà một tiếng, lại lần nữa nói với chàng trai trẻ: người là dương sứ của địa phủ hả? Ông già ta đã từng nghe nói đến sự tồn tại của những người như ngươi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được tận mắt gặp gỡ. Con trai ngốc à, mau kêu người gác cửa mở cửa đi, ở trong nhà có khách đấy. Tại hẳn đúng là dương sứ của địa phủ, phụng lệnh Diêm Quân bệ hạ giao bức thư này đến tay hai vị Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người thanh niên nói chuyện mà trong giọng điệu còn mang theo chút tự đại ngông cuồng. Hắn nhìn ông già đang mở thư ra đọc, khẽ cau mày nói tiếp: "Đây là thư do Diêm Quân bệ hạ đích thân hạ bút. Sao ông dám mở ra một cách tùy tiện như vậy chứ? Sao không dâng hương tắm gội sạch sẽ đã? Mấy người các ngươi còn biết chút quy tắc nào không? Người còn chưa trở thành âm ti, không cần vội vàng định đoạt Diêm Quân như vậy." Quy Bất Quy vẫn dán mắt vào bức thư, miệng thì tiếp tục nói với người này: "Cho dù người không phải âm ti thì cũng biết một chút về những chuyện ở địa phủ và nhân gian. Dám nói chuyện với ông già tan như vậy, kể cả có là âm ti thì cũng là người đầu tiên đấy." "Ông già, hay là để ông đây nói lý với hắn nhé." Bách Vô Cầu cười tà ác, tùy ý vươn vai duỗi thân, khiến các khớp xương trên người đều kêu răng rắc. May sao Quý Bất Quy kịp thời ngăn hắn lại: "Con trai ngốc, đừng chấp hắn làm gì. Dương sư không có được mấy người, chết một người là thiếu một người." Dương sư địa phủ là sứ giả của Diêm Quân ở nhân gian. Diêm Quân chọn những người có tố chất tốt ở nhân gian để làm những việc mà âm ti và quỷ sai không thể làm được. Thường thì đều hứa hẹn rằng sau khi những người này hết dương thọ, đến địa phủ sẽ trực tiếp trở thành âm ti. Chỉ là thân phận dương sứ của địa phủ lại khá bẽ bàng, vừa không được âm ti quỷ sai ở địa phủ coi là đồng nghiệp, lại còn bị mấy tu sĩ ở nhân gian coi là điều hổ thẹn. Cuối thời nhà Đường, thậm chí còn xảy ra chuyện có tu sĩ lợi dụng chiến loạn tiêu diệt những dương sứ của địa phủ. Về sau có rất ít người tiếp tục làm dương sứ. Không ngờ lần này Quy Bất Quy lại gặp được vì dương sứ này, để thấy Bách Vô Cầu muốn ra tay mới kiềm chế lại một chút, cúi đầu đi theo Quy Bất Quy đến thẳng trung đường. Sau khi phân chủ khách ngồi vào chỗ, Quy Bất Quy gọi Cam Như Bách lên, sai cao quản gia đi mời Ngô Miễn đến có chuyện cần bàn bạc. Một lúc sau, nam nhân tóc bạc cũng đi tới trung đường. Quy Bất Quy mới được bức thư trong tay cho Ngô Miễn nói: "Đây là thư của Diêm Quân. Giờ tí đêm nay hắn sẽ đến thành Kim Lăng gặp chúng." "Gặp ông được rồi, đừng thêm chúng ta." Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong thì Ngô Miễn đã lên tiếng ngắt lời. Nam nhân tóc bạc cười một chút, tiếp tục nói với ông già: "Cơ quan địa ta không tồn tại là được. Có chuyện gì ông có thể tự mình quyết định. Ta còn phải ở lại đây bầu bàn với Văn Quân." "Nói chúng ta là chỉ ông già ta, Bách Vô Cầu và Nhân Sâm. Ông già ta không tính ngươi vào." Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Nhưng ông già ta vẫn muốn ngươi biết chuyện này. Ngươi cũng cần phải biết Diêm Quân nói cái gì chứ." "Cả người có phải là quá không tôn trọng Diêm Quân bệ hạ rồi không?" Lúc này dương sứ của địa phủ đứng dậy, tiếp tục nói với người và yêu ở trong trung đường: "Diêm Quân bệ hạ là chủ nhân địa phủ, sao các người có thể thờ ơ như vậy? Giờ tí bệ hạ đến, các người phải chuẩn bị sớm nha. Bây giờ đi tắm rửa thay quần áo đi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vào." Thầy dương sứ lên giọng trịnh thượng, ngồi bên cười với Quy Bất Quy nói: "Nếu không phải trên người hắn có sinh khí, ta còn tưởng rằng đại âm ti đến rồi cơ. Quỷ lao huynh, đây chính là dương sứ của địa phủ." "Đúng vậy, thằng oát này thú vị phải không?" Quy Bất Quy cười sâu xa, tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Ông già ta vừa phát hiện ra một chuyện hết sức thú vị. Người nhìn kỹ vị tiểu ca này đi, có phải càng nhìn càng thấy thú vị không?" Nghe Quy Bất Quy nói vậy, ngồi bên trên dưới đánh giá vị dương sứ của địa phủ này mấy lượt, sau đó y cười nói với ông già: "Quỳ lão huynh, ta đã hiểu ông muốn làm gì, nhưng làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Dù sao cũng bởi vì vậy mà thân phận dương sứ địa phủ của hắn coi như phế bỏ đây." "Cái này thì có gì quá đáng?" Quỳ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng nói tiếp: "Đây chính là chuyện tốt nhất trên đời. Bao nhiêu người khóc lóc cầu xin mà không được ấy chứ. Nhưng ông trời cũng thật biết chơi đùa. Trên đời này có hàng tỷ người, không có được mấy người phù hợp, cố tình vị dương sứ địa phủ này lại phù hợp đến thế. Các người đang nói gì vậy? Cái gì mà thích hợp với không thích hợp? Dương sứ đột nhiên trở nên cảnh giác, sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói với mấy người và yêu trong trung đường: các người đừng làm sang làm bậy. Cho dù bây giờ các người có lấy mạng ta, thì sau khi chết ta cũng sẽ là âm ti của địa phủ. Đến lúc đó các người còn có người thân bạn bè của các người chết đi đều phải bước qua cửa của ta đấy. Nếu những người không thể trở thành âm ti thì sao? Ngồi bên khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực áo ra một viên đan dược bọc sáp. Y cầm đan dược trong tay, vừa chậm rãi lột bỏ lớp sáp, vừa tiếp tục nói với Dương Sứ: vốn tưởng rằng với tư cách là Dương Sứ, người sẽ biết bọn ta là ai, chuyện ở nhân gian và địa phủ là như thế nào. Bây giờ xem ra chuyện gì ngươi cũng không biết. Nếu đàn điều vậy thì ngươi ở lại nhân gian lâu thêm một chút, đã đến lúc chuyện gì cũng biết, cũng hiểu rồi, hàng xuống địa phủ làm âm ti. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi lấy viên thuốc đó ra là muốn làm... Dương Sứ còn chưa nói xong, ngồi bên đã bất thình lình nhét viên đan dược đã bọc vỏ vào miệng hắn. Viên thuốc vừa vào miệng đã trực tiếp đi theo thực quản trồi xuống bụng Dương Sứ. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, muốn nhổ ra thì phát hiện viên đan dược sau khi tiến vào thực quản đã nhỏ đi, hòa tan ra thành dòng nước nhỏ chảy vào bụng mình. Người cho ta ăn cái gì? Một câu còn chưa dứt đã thấy vị Dương Sứ này đột nhiên đau đớn ngã xuống đất. Sau đó thần khiếu của hắn bắt đầu chảy máu, càng lỗ chân lông trên cơ thể cũng dỉ máu ra. Nhìn bộ dạng Dương Sứ vô cùng đau đớn quằn quại dưới đất, Bách Vô Cầu cau mày nói: ông già, mấy người muốn giết hắn chỉ cần gọi ông một tiếng thôi, đầu độc hắn như vậy có ích lợi gì chứ, nói ra cũng chỉ để người khác chê cười. Ai nói ông già ta muốn giết hắn? Một người thú vị như vậy, ông già ta sót còn không kịp nữa là. Quy Bất Quy cười một tiếng, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, nhìn xem vị Dương Sứ đại nhân này xảy ra biến đổi thế nào đi. Đứa trẻ này coi như may mắn, có thể tự mình chuyển hóa thuốc trường sinh bất lão đây. Cả người cho cái tên không biết nói tiếng người này thuốc trường sinh bất lão. Bách Vô Cầu nhìn lại Dương Sứ thì thấy người này không còn chảy máu nữa, đang nằm trên mặt đất thở hổn hển. Khác biệt với vừa rồi chính là tóc của người này đã biến thành màu trắng như tuyết. Qua san một lúc, thấy vị Dương Sứ này đã tiêu hóa đan dược xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: ông già ta đã nói vận may của người tốt lắm mà, trong một vạn người chưa chắc đã có một người có thể thích ứng với dược lực của thuốc trường sinh bất lão. Vậy mà kẻ không muốn làm người như ngươi lại có tới 9 phần khả năng tiêu hóa được đan dược. Chúc mừng ngươi, đời này ngươi sẽ không chết nữa. Khác ngươi cho ta thuốc trường sinh bất lão, ta trở thành thân thể trường sinh bất lão rồi sao? Sau khi bỏ dậy khỏi mặt đất, Dương Sứ sờ soạng lên mặt và toàn thân, đều không có gì khác so với vừa rồi. Làm sao lại trường sinh bất lão? Đùa qua chớn rồi phải không? Lúc này Cao Điều Bách vẫn luôn hầu bên cạnh, mang tới một tấm gương đồng. Dương Sư soi gương thì phát hiện mình ở trong gương có cùng màu tóc với nam nhân tóc bạc và vị quản gia này. Hắn còn đang ngơ ngác sững sờ thì trên tay Cao Điều Bách đột nhiên xuất hiện một con dao găm. Gã dùng dao cắt lên tay Dương Sư một nhát. Dương Sư đau quá kêu a lên một tiếng. Hắn giận dữ đang định mắng quản gia muốn làm gì, bất ngờ phát hiện vết thương trên tay đang lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dược sư sửng sốt khi chứng kiến sự thay đổi trên cơ thể mình. Một lúc sau hắn lẩm bẩm nói: trường sinh bất lão, vậy thì làm sao ta còn làm âm ti được nữa? Tháng trước vừa mới đắc tội hòa thượng, tháng trước nữa đắc tội lão đạo, ai ta cũng đắc tội hết rồi, lại còn không chết được. Ông già ta lại nói cho ngươi điều này nữa nhé, trường sinh bất lão không có nghĩa là không thể chết. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói tiếp: ví dụ như đầu lìa khỏi cổ thì vẫn chết như thường, nhưng làm âm ti cũng có chỗ cần lưu ý, chết không toàn thây thì không thể làm âm ti. Nghe những lời này, Dương Sư vô thức xoa xoa lên cổ, sau đó tỏ vẻ uất ức nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, dậm chân nói: "Các người như vậy không phải là đang gài bẫy người ta sao?" Nói xong, hắn mặc kệ việc mình đến đây để đưa thư, bộ mặt chạy ra khỏi vương phủ. Để theo bóng dáng vị Dương Sư này, Ngô Miễn bỗng nhiên thở dài, nói với Quy Bất Quy: "Ai, ta cũng là nhàm chán quá, vậy mà còn cùng ông chơi trò đùa dai như vậy." Nghe người nói kìa, vừa rồi lúc nhét viên thuốc vào miệng hắn, không phải người cũng rất hào hứng sao? Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Đằng đây cũng coi là tạo hóa chiêu ngươi. Nhưng người liều mạng muốn được trường sinh bất lão đều là quỷ đoạn mệnh. Tên này một lòng đợi đến lúc chết rồi trở thành âm ti, lại có thể chất phù hợp với thuốc trường sinh bất lão." Nói đến đây, Quy Bất Quy lắc đầu cười, lại nói với Ngô Miễn: "Ông già ta đi chuẩn bị một chút nhé. Tuy không cần tắm gội quét dọn, đều vẫn nên bố trí vài trận pháp. Diêm Quân sẽ không đến một mình, đừng để cho âm khí thoát ra ngoài dọa sợ người khác." Buổi chiều, Cao Điều Bách đã cho tất cả người hầu trong vương phủ ra ngoài, chỉ để lại vài nha hoàn thân cận hầu hạ mẹ con Triệu Văn Quân. Mà mấy nha hoàn này cũng được Cao quản gia dặn đi dặn lại rằng đến tối phải ngoan ngoãn ở lại trong nội trạch, bất kể nghe thấy ở tiền viện có động tĩnh gì cũng không được ra ngoài. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì trời cũng vừa tối. Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái ngồi trong trung đường. Cao Điều Bách đích thân canh gác cổng, đợi đến giờ tí nghênh đón Diêm Quân. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Quy Bất Quy bắt đầu nói chuyện phiếm với hai con yêu quái. "Chiều nay hai người đi đến nhà môn Phù Doãn, nghe nói bên đó đã chật kín người rồi hả?" "Đám người đó đều điên hết rồi. Ai không biết còn tưởng Bách Vô Cầu kia lại rất yêu binh đánh tới đấy." Bách Vô Cầu ngồi trên ghế, khoa tay múa chân nói: "Toàn bộ nha môn Phủ Doãn đều bị vây kín, dân chúng thành Kim Lăng cứ như phát điên mà cúng tiền cho Tử Phúc kia. Bây giờ nghe nói người dân trong thành Kim Lăng bắt đầu bán nhà bán cửa, tiền bán được đều dâng cho Đại Phương Sư hết đấy." "La Bất Tử, chuyện càng ngày càng lớn rồi đấy." Nhâm Nhậm Tam tiếp lời: "Lúc bọn ta ở đó xem náo nhiệt, không chỉ có người dân thành Kim Lăng, mà người từ các châu phủ huyện xung quanh cũng ùn ùn kéo đến. Cứ từng xe tiền được vận chuyển tiền đến tận hậu viện của nha môn đấy. Nghe nói hiện giờ Đàm Phương Sĩ đã chia những người mang tiền đến thành 3 năm 7 loại rồi. Mang hơn 1 vạn quan tiền được vào gặp trực tiếp Tử Phúc, ban cho kiếp sau đầu thai làm quý tộc vương công. Mang hơn 5.000 quan tiền sẽ do một đệ tử tên Quảng Từ tiếp đãi, cũng được làm quan lớn từ tam phẩm trở lên. Những người còn lại thì để tiền lại đó, ghi tên rồi về nhà chờ tin tức. 10 quan 20 quan thì không tiếp, đưa tiền cũng không lấy, đuổi thẳng cổ luôn đấy." Nói đến đây, Nhong Nhậm Tam dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Là Bất Tử, nhà sơ bọn ta đã tính thử, chỉ riêng ngày hôm nay tên Đại Phương Sư kia có thể kiếm được ít nhất 50-60 vạn quan tiền. Bây giờ nhà kho của nha môn Phủ Doãn đã không thể chứa được nhiều tiền như vậy nữa, tiền cứ chất đống như núi trong hậu viện đấy." Nghe hai con yêu quái kể xong, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói: "Nếu tên Tử Phúc này biết khôn một chút, ngay trong đêm mang theo số tiền này cao chạy xa bay, có lẽ chuyện này xem như thành công. Nhưng thật đáng tiếc, ông già ta chưa từng gặp qua người nào thông minh như vậy." "Người thông minh thế nào mà ngay cả Quy Bất Quy người cũng phải để bụng thế?" Quy Bất Quy vừa nói dứt câu, trong không khí bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Không có việc gì làm để ta đến sớm một chút, lão già ngươi không trách ta đấy chứ?" Cùng với tiếng nói, khoảng sân ngoài trung đường xuất hiện một cái lỗ đen rộng chừng hơn trượng. Có hai bóng người đối gót nhau từ trong đó bước ra. Người đi phía trước là chủ nhân địa phủ hiện thời, theo sau là một nam nhân tóc bạc, đúng là vị Dương Sứ địa phủ bị xem như trò đùa mà ép biến thành người trường sinh bất lão. Sau khi hiện thân, Diêm Quân không nhìn thấy bóng dáng của Ngô Miễn trong nhà. Hắn khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng nói với Quý Bất Quý. Ta không ngại cực khổ từ địa phủ đến đây, vậy mà ngay cả cơ hội gặp mặt Ngô Miễn cũng không cho sao? Ấy, Diêm Quân hiểu lầm rồi. Hiện giờ y còn có việc phải làm, thật sự không thể phân thân được. Sau khi Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp, hơn nữa có ông già ta hầu chuyện Diêm Quân còn chưa thấy đủ sao? Lại nói, nếu bây giờ Ngô Miễn thật sự ở đây, Diêm Quân bệ hạ cũng không chiếm được lợi ích gì đâu. Y là người như thế nào, bệ hạ rõ ràng hơn ông già ta. Nghe đến thái độ dỗi trời hận đất của Ngô Miễn trước kia, Diêm Quân chợt cảm thấy sự vắng mặt của nam nhân tóc bạc có vẻ như cũng chẳng có vấn đề gì. Thế là hắn dẫn Dương Sứ tóc bạc đi vào trung đường, ngồi đối diện với Quý Bất Quý và hai con yêu quái. Nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của Dương Sứ, Diêm Quân lại nói: Lão già, đứa nhỏ Vi Nhất Phương này tuy là người sống, nhưng cũng là Dương Sứ do ta đích thân ban chức. Về sau hắn còn phải trở thành âm ti, rồi đại âm ti. Người tự tiện biến hắn thành người trường sinh bất lão, định ăn nói thế nào với Diêm Quân ta đây? Từ khi nào mà làm việc tốt còn phải lựa lời ăn nói thế? Quý Bất Quý cười khà khà tiếp tục nói: Người trong thiên hạ ai cũng muốn được trường sinh bất lão, trợ giúp hắn thành người trường sinh bất lão, không bày tỏ cảm ơn thì thôi, còn muốn hưng sự vấn tội nữa là sao? Hơn nữa ông già ta làm sao có được tiên đan trường sinh bất lão cơ chứ? Là bởi vì Ngô Miễn kinh ngạc vì thể chất của đứa nhỏ này thích hợp với thuốc trường sinh bất lão để mời để hời cho hắn. Làm sao lại là bọn ta sai rồi? Lâu này Dương Sư Vi Nhất Phương cậy mình có Diêm Quân bên cạnh, vội vàng nói: Ta chưa bao giờ muốn trường sinh bất lão. Ta nhận sách phong của Diêm Quân bệ hạ, sau khi chết phải làm âm ti. Cả người cho ta trường sinh bất lão đã từng hỏi ý ta chưa? Người im đi. Nghe Vi Nhất Phương lên giọng, Bách Vô Cầu trợn mắt đứng dậy, nên chằm chằm Dương Sư nói tiếp: Mặt còn, để con mà thấy người ta cho mặt mũi rồi còn làm phách nhá. Người muốn chết thì dễ thôi, ngay bây giờ ông đây sẽ vặt cái đầu của người xuống. Thấy Bạch Vô Cầu gây chuyện, hai đầu mày của Diêm Quân liền cau lại. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Quý Bất Quý đã lên tiếng trước: Diêm Quân bệ hạ, đêm nay ngài đến rốt cuộc để bênh vực Dương Sứ hay còn có việc quan trọng gì khác muốn nói với bọn ta? Nghe Quý Bất Quý nói vậy, Diêm Quân đánh nén lại cơn giận trong lòng, quay lại nói với Dương Sứ Vi Nhất Phương: Chuyện của ngươi ta sẽ bắt bọn họ cho một lời giải thích. Bây giờ ta và Quý Bất Quý phải nói chính sự, ngươi lui trước đi. Diêm Quân đã lên tiếng, Dương Sứ cúi đầu hành lễ với chủ nhân địa phủ, sau đó lui ra ngoài, đi vào trong lỗ đen, biến mất không còn dấu vết. Thì Vi Nhất Phương đã biến mất, Diêm Quân hùng hăng trừng mắt nhìn Quý Bất Quý, lại lần nữa nói: Lão già ngươi làm được chuyện tốt rồi đấy. Vi Nhất Phương vốn là người nối nghiệp của ta, bây giờ bị các ngươi phá hỏng hết rồi. Có biết ta đã mất bao lâu mới tìm được người phù hợp như vậy không? Mất bao công sức, giờ lại bị người với Ngô Miễn phá đám. Nghe xong hai câu này, Quý Bất Quý cũng kinh sợ. Ông già mở to mắt liếc nhìn vị trí Vi Nhất Phương biến mất, sau đó nói với Diêm Quân: Diêm Quân, ngươi tìm người kế vị, ý ngươi là sao? Ngươi không làm Diêm Quân nữa hả? Diêm Quân khẽ thở dài buồn hơi, tiếp tục nói: Ta vốn là phán quan đoạt ngôi, danh không chính, ngôn không thuận. Vi Nhất Phương lại là huyết mạch của Diêm Quân tiền nhiệm để lại trên nhân gian. Ta vốn đã lập kế hoạch rèn luyện hắn trước, để khi nào Vi Nhất Phương nhắm mắt xuôi tay, liền ủy thác chức âm ti, từng bước dạy dỗ hắn đường lối thống trị địa phủ, chờ đến khi Vi Nhất Phương thành tài thì nhờ ngôi vị Diêm Quân lại cho hắn. Hôm nay cho hắn đến đây là để làm quen với các ngươi, không ngờ lại gây ra cục diện không thể thu dọn được thế này. Lời nói của Diêm Quân khiến ngay đến Quý Bất Quý cũng kinh ngạc không thôi. Đã khi nào từng nghe nói đến chủ nhân địa phủ nhường ngôi, không ngờ ngay sau khi thống nhất địa phủ, Diêm Quân đang nghĩ đến việc thoái vị rồi. Nói xong những lời này, Diêm Quân lại khẽ lắc đầu, tiếp tục nói: bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Lão già, là ngươi nói với Tình Nhân là có ý gì? Ngươi biết mục đích Đồng Thích Trấn tiến vào Hồ U địa chi? Không thể nói là hoàn toàn biết rõ, nhưng mà cũng biết được đại khái đây. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói tiếp: Bệ hạ, Đồng Thích Trấn đến Khổ U chi địa giết bao nhiêu tiệm như vậy, người không biết lý do vì sao hả? Là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta đây? Nét mặt Diêm Quân thoáng hiện lên vẻ giận dữ, nhưng rồi hắn lại lần nữa kiềm chế lại, nhân lại mà nói với Quỷ Bất Quỳ: Ta cũng đang điều tra chuyện này. Hắn đã cho lũ tiệm ở mạch khoáng ngọc tùy trong Khổ U địa chi hóa thành hư vô hết. Nhưng hắn làm vậy rốt cuộc là vì cái gì thì ta vẫn chưa điều tra ra. Thậm chí hắn đã dùng cách nào giết chết tiệm, cho đến bây giờ ta cũng vẫn chưa biết. Diệp Quân nói chuyện mà hai mắt cứ bất giác đảo tròn. Quỷ Bất Quỳ bên hắn không định nói toàn bộ mọi chuyện ra, cũng không gặng hỏi mà chỉ cười khà khà nói: Vậy để ông già ta gợi ý cho Diêm Quân bệ hạ một hướng điều tra nhé. Là Hàn Trản. Đọc thi chân đến địa phủ chuyến này là có liên quan đến Hàn Trản. Hàn Trản. Diêm Quân nhướng mày một cái, lại hỏi Quỷ Bất Quỳ: Lão già, người đã biết được cái gì rồi? Biết thì cũng không biết. Ông già ta chỉ biết địa phủ đã thất lạc một khối ngọc bài trông rất giống Hàn Trản. Hiện tại ngọc bài này đã nằm trong tay Đồng Thích Trấn. Quỷ Bất Quỳ nói đến đây thì dừng một chút, nhìn Diêm Quân đã xa sầm nét mặt, lúc này mới nói tiếp: Ông già ta không biết tại sao mà Hàn Trản lại lạc ra ngoài, nhưng nó đến tay Phùng Tá trước. Sau này Đồng Thích Trấn giả mạo ông già ta, lừa Phùng Tá tự sát rồi cướp khối Hàn Trản đó đi. Hồn phách của Phùng Tá mặc dù vẫn được Diêm Quân giam cầm bên mình, nhưng Diêm Quân vẫn luôn coi đó là một con bài mặc cả, cũng không đích thân thẩm vấn. Không ngờ rằng hồn phách này lại chính là mấu chốt. Thế Quỷ Bất Quỳ nói đến đó thì ngậm miệng. Diêm Quân cau mày nói: Lão già, người nói một nửa rồi thôi là có ý gì? Có muốn lợi ích gì nữa sao? Không phải nói một nửa, mà thật sự là chỉ có bấy nhiêu thôi. Phần còn lại chỉ là vài manh mối không đầu không cuối, ông già ta cũng không biết phải nói thế nào. Trên mặt Quỷ Bất Quỳ lại xuất hiện ý cười đầy ma mãnh. Hơi dừng một chút, ông già tiếp tục nói: Không biết là chỗ Diêm Quân bệ hạ có tin tức gì mới hay không? Nói ra biết đâu ông già ta có thể giúp được. Có lẽ có thể sâu chuỗi các thứ lại với nhau, tìm ra manh mối gì đó có thể bắt được Đồng Thích Trấn. Lão già ngươi vẫn là bộ dạng đó, trước giờ đều chỉ chiếm hỏi, chưa bao giờ chịu lỗ vốn đấy. Diệp Quân liếc nhìn Quỷ Bất Quỳ, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: Quả thực ta cũng biết một chút, thứ nằm trong tay Đồng Thích Trấn không phải Hàn Trản gì hết, mà là khế âm thạch giống hệt như Hàn Trản. Viên đá đó hình thành ở Khổ U chi địa, là nơi chí âm của địa phủ, là vật chí âm trong thiên hạ. Không chỉ có vùng đất khô cằn lạnh giá nhất mới tạo ra được viên đá này. Nói ra thì đây có thể coi là bí mật của các đời Diêm Quân. Trước ta, hầu như tất cả các Diêm Quân đều muốn dẫn quân tấn công Khổ U chi địa, cướp lấy khế âm thạch. Có điều Khổ U chi địa là nơi tiệm tụ tập, âm quỷ trời sinh e ngại tiệm, cho nên đánh nhiều lần vẫn chưa cướp được khế âm thạch về tay. Nói đến đây, ánh mắt Diêm Quân đảo qua một lượt trên mặt Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, lại nói tiếp: Năm đó khi ta dẫn quân quét sạch đám dư nghiệt của quỷ vương, bọn chúng đã từng dụ hàng vạn tiệm từ Khổ U chi địa đến tấn công đại quân của ta. Khi đó ba bên hỗn chiến ác liệt, không để ý được nhiều, có mấy trăm con tiệm đã thừa cơ chôn đến nhân gian. Vì tiệm và quỷ vật tương khắc, lại không thể để chúng gây họa nhân gian, ta đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể từng bước diệt trừ hết lũ tiệm lọt lưới. Trong quá trình đó, có âm binh phát hiện ra một con tiệm đem theo Hàn Trản, nhưng nó không để ý, cũng không báo cáo lại với ta. Sau này, chính vào lúc Đồng Thích Trấn đại náo Khổ U chi địa, Tên âm binh kia mới nhớ ra mà bẩm báo lại. Ta mới suy đoán có lẽ khế âm thạch đã thất lạc đến nhân gian. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là lời nói phiến diện của một tên âm binh, có thể thật sự chỉ là một khối hàn tràn thông thường. Bởi đầu ta cũng không tin khế âm thạch thật sự sẽ bị tiệm mang đến nhân gian. Hiện tại xem ra điều ta lo lắng đã xảy đến rồi. Nói đến đây, Diêm Quân khẽ thở dài, lại lần nữa nói với Quy Bất Quy: "Ai, lão già, bây giờ những manh mối của ngươi đã có thể sâu chuỗi được chưa?" Cũng được một chút rồi. Nhưng đối với bệ hạ mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt." Quy Bất Quy chua xót cười một tiếng, tiếp tục nói: "Ông già ta không biết lúc đầu Đồng Thích Chấn đã nói với bệ hạ như thế nào, vì sao hắn phản bội chạy trốn khỏi chỗ Tử Phúc. Nhưng theo ông già ta biết, Đồng Thích Chấn đã đánh cắp một loại cấm thuật của Tử Phúc đây. Viên khế âm thạch mà bệ hạ vừa nhắc tới chắc hẳn là một trong những cách để mở khóa cấm thuật. Hắn đến khổ u chi địa chính là để cướp khế âm thạch đi. Chỉ là sau khi giết rất nhiều tiệm mà không tìm thấy dấu vết của khế âm thạch, nên quay trở lại nhân gian. Rồi không ngờ rằng khế âm thạch mà hắn tìm kiếm bấy lâu, thế mà lại có thể tìm thấy ở nhân gian." Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Diêm Quân rồi mới nói tiếp: "Điều duy nhất đến giờ ông già ta vẫn chưa biết, đó là làm thế nào Phùng ta có được khế âm thạch. Theo những gì bệ hạ nói thì có thể là Phùng tá vô tình lấy được khế âm thạch do tiệm mang đến nhân gian, rồi bằng một cách nào đó lại bị Đồng Thích Chấn lừa cướp đi." Diệp Quân nghe những gì Quy Bất Quy nói, do dự một lúc rồi vẫn nói với ông già: "Người vừa nói rằng Đồng Thích Chấn đã đánh cắp cấm thuật của Đại Phương Sư Tử Phúc, vậy sức mạnh của cấm thuật kia như thế nào? Địa phủ của ta có thể chịu được công kích của cấm thuật đó không?" "Ông già ta chưa nhìn thấy uy lực của cấm thuật, thật sự rất khó nói." Quỷ Bất Quỷ đang nói đến cả chuyện này thì tức là cũng không có ý định giấu giếm Diêm Quân bất cứ điều gì nữa. Hơi dừng một chút, ông già tiếp tục nói: "Đừng nghe nói Đồng Thích Chấn đã dùng cấm thuật ở ngoài biển một lần tàn sát mấy chục vạn hải yêu. Thằng ngốc Bách Vô Cầu này có thể làm chứng. Về phần nếu như có thêm khế âm thạch của địa phủ hoàn toàn mở ra cấm thuật, e rằng ngay cả ông già ta cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh của nó lớn đến mức nào đâu." Diêm Quân trầm ngâm giây lát, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Lão già, tên Đồng Thích Chấn này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đã làm loạn yêu sơn và địa phủ đến nghiêng trời lệch đất, làm vậy thì hắn được lợi ích gì chứ?" "Có thể là hắn buồn chán quá." Quỷ Bất Quỷ không thể nói ra Đồng Thích Chấn là quân cờ Tử Phúc đưa vào đất liền, chỉ có thể nghĩ cách chuyển đề tài, tiếp tục nói với Diêm Quân: "Diêm Quân bệ hạ, bây giờ còn một cách có thể tìm được tung tích Đồng Thích Chấn đấy. Hiện tại hắn đã lấy được khế âm thạch, nhất định là rất nóng lòng muốn thử nghiệm sức mạnh của cấm thuật. Bây giờ chỉ cần bệ hạ nghĩ cách răng ra một cái bẫy thì vẫn có cơ hội bắt được người này." Một câu của Quy Bất Quy đã đánh động Diêm Quân. Hắn do dự một lát rồi cúi đầu đứng dậy, nói thêm một câu với ông già: "Vẫn là lão già ngươi lắm mưu ma trước quỷ. Được rồi, ở chỗ các người công đan lâu, ta nên trở về thôi." Trong khi nói, Diêm Quân đã đứng dậy, nhìn lại Quy Bất Quy và hai con yêu quái, cuối cùng nói: "Lão già, chuyện về khế âm thạch các người biết là được rồi, đừng truyền ra ngoài. Đợi đến khi Đồng Thích Chấn đền tội, ta sẽ tạ lại một chút lòng thành." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp lời mà nói: "Vậy thì ông già ta xin chờ lòng thành của bệ hạ." Vừa nói, ông già cũng đứng dậy, đi cùng Diêm Quân bước ra khoảnh sân bên ngoài trung đường. Tiễn Diêm Quân bước vào bóng đen, lại tận mắt chứng kiến chủ nhân địa phủ biến mất không còn dấu vết. Thấy Diêm Quân đã biến mất, Quỷ Bất Quỷ mới khẽ khẽ thở dài. Dừng một chút, ông già quay lại nhìn Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam nói: "Hãy đợi cả người nói thử xem Diêm Quân có thể bắt được Đồng Thích Trấn không? Nếu Đồng Thích Trấn dễ bắt như vậy thì không biết bây giờ hắn đã đầu thai được bao nhiêu lần rồi đấy. Nhắc Điểm Tam cười khúc khích đáp một câu, lại tiếp tục nói với Quy Bất Quy: đừng nói Diêm Quân, ngay cả lão bất tử ngươi cũng không bắt được hắn. Mấy lần trước cứ tưởng đã bắt được hắn, kết quả thì sao? Bây giờ người ta vẫn cứ chạy nhảy ầm ầm. Phía chúng ta ngược lại còn liên lụy đến Nữ Nhi. Món nợ này ngồi bên sẽ đích thần tính với hắn đây. Quy Bất Quy nói đến đây, nghĩ đến Triệu Văn Quân vô tội bị liên lụy vào, ông già thở dài buồn hơi, lại nói với hai yêu quái: ông già ta lo nhất chính là nếu một ngày nào đó Nữ Nhi thật sự không còn nữa, Ngộ Miễn sẽ ra sao. Nhưng thay đổi hiện giờ của y các người cũng thấy rồi, nam nhân tóc bạc đó đã không còn là chính mình nữa. Ông già, thật sự không có cách nào cứu được Nữ Nhi sao? Bách Vô Cầu vẻ mặt buồn bã nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: mấy người không phải đều là thần tiên sống sao? Nữ Nhi thật sự không thể cứu được nữa hả? Nếu thật sự có thể cứu con bé, Từ Phúc đã không để Nữ Nhi quay trở về với chúng ta. Quy Bất Quy thở dài não nuột nói: đang nói về Đồng Thích Trấn, sao tự dưng lại nói qua Nữ Nhi rồi? Không còn sớm nữa, hãy đưa các người về nghỉ ngơi đi, ông già ta ngồi một lát. Hai con yêu quái cũng không có tâm trạng ở lại đây, lập tức quay trở lại phòng riêng của mình. Để thấy bóng dáng hai đứa nó đã đi khuất hẳn, Quy Bất Quy đột nhiên cười một tiếng, nó về phía một góc tường tối om: nghe lén lâu như vậy rồi, ngài công nên xuất hiện đi, Đồng Thích Trấn à. Hết chương 420, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.